Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Thế Lửa Mạnh Mẽ, trong rừng rậm kỳ u vây, cuồn cuộn lửa cháy mạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắn nuốt che trời cự mộc. Cả đàn cả lũ, tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú dốc toàn bộ lực lượng hốt hoảng chạy trốn. Dẫn tới cả vùng đều đang chấn động. Cực nóng hỏa diễm không ngừng hướng bốn phương tám hướng đẩy mạnh. Từng bước đuổi theo trong rừng rậm những cái kia thất kinh yêu thú. Yêu thú mỗi lần bị phía sau hỏa diễm truy cản kịp. Lập tức liền đốt đã thành một hỏa cầu, cho đến đốt cháy hầu như không còn. Trên bầu trời, Ninh Hinh đứng ở trên tường vân, nhìn về phía trước tựa như địa ngục hình ảnh. Yêu thú tuyệt vọng tiếng gào thét không ngừng vang lên lại không ngừng bao phủ tại gào thét mà qua. Trong ngọn lửa, hỏa diễm đẩy mạnh tốc độ thật sự quá là nhanh. Ninh Hinh tiến gần ngắn ngủi này trong chốc lát, hỏa diễm thiêu đốt phạm vi ít nhất dọc theo hơn 10 dặm. Rừng rậm này đại hỏa có gì đó quái lạ. Bình thường hỏa diễm không có khả năng có cao như vậy độ ấm. Cứ việc Ninh Hinh cách hỏa diễm còn có mấy chục dặm xa, cũng có thể cảm nhận được truyền tới nóng rực khí tức. Sóng nhiệt truyền bá tốc độ so với hỏa diễm còn nhanh chóng hơn. Chỗ đi qua, cỏ cây lập tức héo rũ, yêu thú làn da cũng một chút dần dần tổn thương thối rữa. Có thể có uy lực lớn như vậy, hẳn là thiên địa kỳ hỏa mới có thể làm đến. Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Có thể thay nghén thiên địa kỳ hỏa tuyệt không tầm thường nơi. Chẳng lẽ đây trong rừng rậm kỳ u có núi lửa? Ngoặc kép, hơn phân nửa là rồi. Ngoặc kép, coi như là như vậy. Thiên địa kỳ hỏa này sao lại đột nhiên toát ra? Đem rừng rậm đốt, nói tới chỗ này, trong đầu Ninh Hinh linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là đám ma tu kia làm ra? Ngoặc kép, Ninh Hinh không có nghĩ nhiều nữa. Tế ra thanh long phiến liền hướng phía nhanh chóng thiêu đốt tới đại hỏa bay đi. Tại lưu lạc hoang giới, thanh long phiến hấp thụ ác long hài cốt về sau, có thể hô phong hoán vũ rồi. Tại cách hỏa diễm còn có vài dặm trên bầu trời. Ninh Hinh vung mở thanh long phiến, liên tục không ngừng linh khí rất nhanh hòa nhập vào trong đó. Thoáng chốc, cuồng phong từng trận, mây đen đầy trời. To lớn sức gió đem phía dưới che trời cự mộc thổi chúng lắc lư trái phải. Theo Ninh Hinh cánh tay vung lên, giống như hàng dài vòi rồng hướng phía rừng rậm hỏa diễm gào thét mà đi. Nương theo mà đi còn có mây đen cuồn cuộn, chỗ đi qua, bàng bạc mưa to chiếu nghiêng xuống. Bầu trời rừng rậm kỳ u, khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, cứ việc hỏa diễm còn không có lan tràn đến ngoài rừng rậm bộ phận. Không trung độ ấm lại tăng lên hơn mấy chục tốc độ. Rừng rậm xung quanh tiên thành đều đã nhận ra. Vừa mới tới gần rừng rậm kỳ u biên giới. Vạn tử phong đám người đã bị rậm rạp trăng trịt. Mạnh mẽ đâm tới. Cuồng bạo mà ra yêu thú làm cho không dám ở tiếp tục hướng phía trước nhích tới gần. Chỉ có thể ở lại ngoài rừng rậm đợi Ninh Hinh đi ra. Lúc này. Rừng rậm xung quanh tu sĩ nghe được động tĩnh sau đều chạy tới. Chứng kiến yêu thú cảnh tượng bạo loạn, sắc mặt bạc trắng, trời ạ, như thế nào nhiều như vậy yêu thú dốc toàn bộ lực lượng. Ngoặc kép, khó đây là đạo phải bộc phát thú triều rồi hả? Ngoặc kép, không biết, nếu bộc phát thú triều trước đó không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Ngoặc kép, kia vì sao lại như vậy? Ngoặc kép. Nhất định là trong rừng rậm kỳ u chuyện gì xảy ra. Các ngươi không có phát hiện không trung độ ấm cao rất nhiều sao? Ngoặc kép, tất cả tu sĩ đều trong lòng run sợ nhìn đoạt chạy mà ra yêu thú. Nhanh chóng lùi về phía sau, tranh nhau bôn tẩu truyền lại tin tức. Hàn Yên, ngươi xem, đó là cái gì? Vạn tử phong chỉ vào xa xa trên bầu trời khói đặc. Vẻ mặt khiếp sợ, là rừng rậm đại hỏa. Chử Hàn Yên sắc mặt trắng bệch nhìn trên bầu trời còn đang không ngừng biến lớn khuếch tán khói. Đạc, thế lửa lại lớn như vậy. Ngoặc kép, Hàn Yên, chạy nhanh cho ngoại tổ lạnh lẽo gấp đưa tin. Lửa này tất phải lập tức ngăn lại. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vạn tử phong sắc mặt nghiêm túc nói. nếu thế lửa tiếp tục lan tràn, chẳng những rừng rậm Kỳ U không bảo vệ được, hơn nữa Trừ Châu tu sĩ còn phải đối mặt dốc toàn bộ lực lượng yêu thú. Phải biết rằng rừng rậm Kỳ U là Trừ Châu lớn nhất rừng rậm. Sinh hoạt ở bên trong yêu thú đếm không hết, bọn chúng chạy trốn mà ra tuyệt không thua gì cỡ lớn thú triều. Chử Hàn Yên liên tục gật đầu, cuống quýt lại nóng nảy xuất ra truyền tấn phù trở lại. Ngay tại lúc đó, Trừ Châu không ít cao giai tu sĩ cảm thấy được rừng rậm Kỳ U động tĩnh bên này về sau. Nhao nhao rất nhanh từ các nơi chạy đến. Thiên Vũ Thành, Trừ gia tộc trưởng lần nữa thu được Chử Hàn Yên truyền tới tin tức về sau. Sắc mặt biến phải càng nghiêm túc. Tộc trưởng, lại xảy ra chuyện gì sao? Trừ gia các trưởng lão vội vàng hỏi. Rừng rậm Kỳ U không biết vì nguyên nhân gì xảy ra cháy lớn. Thế lửa rất lớn, có khả năng sẽ tạo thành thú triều. Trừ gia tộc trưởng trầm giọng nói. Tại sao có thể như vậy? Ngoại giới ma tu xâm lấn Trừ Châu việc này bọn họ còn không có tiêu hóa hết. Lại phát sinh như vậy chuyện lớn. Những năm gần đây, Trừ Châu thật sự là nhiều tai nạn a. Bây giờ không phải là truy tìm nguyên nhân thời điểm. Phải chạy nhanh phái người đem đại hòa tiêu diệt. Đây đại hòa tới đột nhiên dị thường. Đến làm cho lão tổ qua xem một chút. Ngoặc kép, cũng là tộc trưởng, bây giờ chỉ hai vị lão tổ lưu thủ Thiên Vũ Thành. Những thứ khác đều đi tới Thăng Tiên Đài rồi. Bọn họ rời đi, Thiên Vũ Thành có thể đã. Chấm ngoặc kép, đúng vậy à, nghe nói Thăng Tiên Đài gặp chuyện không may. Trở lại không ít yêu tu. Phải là bọn hắn thừa cơ làm loạn. Thiên Vũ Thành có thể đã nguy hiểm. Ngoặc kép. Từ lần trước yêu vực yêu hoàng mang theo nhiều người yêu vương đánh Thiên Vận Thành về sau. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, Trừ gia tu sĩ đều trôi qua có chút nơm nớp lo sợ. Sợ Thiên Vũ Thành lại xảy ra chuyện gì? Yêu tu phần lớn đều đi Thăng Tiên Đài. Bọn họ chạy tới như thế nào cũng phải tốn hao một ít thời gian. Ta đã cho Thăng Tiên Đài mấy vị lão tổ phát tin tức. Đến lúc đó, lão tổ đám đã chạy về, gặp tất cả trưởng lão còn trên mặt lo lắng, Trừ gia tộc trưởng còn nói thêm mon sơ, đợi lát nữa, ta lại đi cấm địa, xin ngộ cảm giác lão tổ đi ra tọa trấn Thiên Vũ Thành. Bất kể như thế nào, việc cấp bách, trước tiên cần phải đã diệt rừng rậm Kỳ U đại hòa. Mọi người nhanh chuẩn bị đi, ngoặc kép, Trừ gia vội vàng điều khiển nhân thủ thời điểm. Rừng rậm Kỳ U xung quanh tiên thành cũng hành động lên. Bất quá bọn hắn không là muốn dập tắt lửa, mà là phải chặn đánh tàn sát bừa bãi mà qua yêu thú. Theo rừng rậm đại hỏa không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Trốn đi yêu thú càng ngày càng nhiều. Thất kinh yêu thú gặp người liền công kích. Rừng rậm chung quanh tiểu thành trấn bị hại nặng nề. Chủ nhân như thế nào còn chưa có trở lại. Chúng ta có cần tới hay không nhìn xem. Nhìn phương xa chẳng những lan tràn tới khói đặc. Tiểu Hắc có chút kích động mà hỏi. Nó giống như phát giác được kỳ hỏa hơi thở. Từ khi kích phát một tia kim ô huyết mạch về sau. Nó liền kế thừa luôn luôn hỏa diễm thần thông. Phải muốn tăng lên thần thông uy lực. Ngoại trừ tu vi gia tăng bên ngoài. Còn có thể thông qua hấp thu thiên địa kỳ hỏa khác. Đừng, chúng ta hay tại trong này chờ xem, phải là chúng ta đi qua thời điểm cùng tỷ tỷ bỏ qua làm sao bây giờ? Tiểu Long liếc qua bên cạnh những cái kia yếu tàn tu sĩ. Lắc đầu, tỷ tỷ đưa bọn chúng lưu lại, ngoại trừ không rừng rậm minh xảy ra chuyện gì bên ngoài. Đoán chừng cũng có để cho bọn họ bảo hộ những người này ý tứ. Ninh Hinh đi tới lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phó Như Tuyết lo lắng nhìn rừng rậm, từ những cái kia chạy trốn mà ra yêu thú đến xem. Đã biết rõ bây giờ trong rừng rậm khẳng định hỗn loạn tương bừng. Ở vào kinh hãi trạng thái yêu thú thường thường có thể bộc phát ra cao hơn so với bình thường gấp. Mấy lần thực lực, vô cùng khủng bố, một khi tao ngộ lên, thập phần khó đối phó. Tỷ tỷ không có việc gì, gặp Phó Như Tuyết là ở vì Ninh Hinh lo lắng. Vốn không muốn phản ứng đến hắn đám bọn chúng Tiểu Long hay mở miệng nói một câu. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh đang tại trong rừng rậm Kỳ U bộ phận trên không. cau mày nhìn phía dưới hỏa Gemini. Hết chương.